Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là anh còn nhiều việc phải làm, cho nên không muốn nói tiếp đúng không? Vậy anh cúp. Câu nói cuối cùng còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã không còn nhận được tình trạng kết nối. Căn bản không cần nghĩ cũng biết cô gái bên kia đang mang vẻ mặt gì rồi. Có phải cô ước được tắt điện thoại của anh sớm nhất có thể hay không? Nếu không muốn nhận, vậy cô còn gọi cho anh làm gì? Chẳng lẽ là gọi nhầm hay sao? Bằng không, tại sao trong điện thoại chỉ nói một từ? Hơn nữa còn vội vã cúp máy như thế. Thôi, có thể chính tai nghe được giọng nói của cô, biết cô vẫn ổn là đã quá đủ rồi. Anh còn hy vọng cái gì xa vời nữa chứ? Thân thể mảnh mai nhưng lại quật cường như thế. Một buổi chiều trong lúc đi dạo, mẹ cô vô tình bị té ngã, máu trên trán chảy ra, cô lập tức đưa mẹ đến bệnh viện. Mẹ cô đã khổ nhiều năm như vậy, tại sao còn phải chịu thêm sự sa tấn dày vò này? Mình mà trở nên xấu xí, Thiệu Trạch sẽ không thích nữa. Trong lúc ngủ, bà vẫn lẩm bẩm trong miệng. Sẽ không, chả chắc chắn sẽ vẫn thích mẹ. Tỉnh tỉnh cầm lấy tay của bà an ủi. Hai ngày nay, cô luôn nghĩ tới, có nên thông báo cho Tiết Thiệu Trạch để ông tới đây hay không? Cô biết rõ, em trai sẽ không đồng ý. Nhưng mẹ đã bị như vậy rồi, điều bà quan tâm nhất vẫn là người kia giấu ở chỗ sâu nhất tận trong lòng bà. Bọn cô sao có thể ích kỷ, không để cho bọn họ gặp mặt được đây? Có lẽ gặp mặt cũng sẽ không xấu như trong tưởng tượng thì sao? Có lẽ gặp mặt nhau sẽ còn là hạnh phúc nửa đời sau bọn họ chăng? Bọn cô sao có quyền tước đi hạnh phúc của bọn họ được? Không, cô nhất định sẽ phải báo cho Tiết Thiệu Trạch. Cho dù em trai có trách cũng sẽ phải làm. Nhưng mà trước khi thông báo cho ông thì cô nghĩ cần phải có người ủng hộ mình. Người kia không phải là cậu của cô, cũng không phải là người nào khác, mà là người mấy ngày nay không có liên lạc, Mộ Dung Trần. Cô tin tưởng anh nhất định sẽ có thể giúp được cô. Chị hy vọng sau khi gọi điện thoại sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Lúc này chắc là anh vẫn đang làm việc. Dạ vố còn chưa kết thúc, Mộ Dung Trần thực sự chịu không được nữa. Anh không muốn đóng kịch thêm nữa, anh lặng lẽ rời khỏi. Làm chị Nông đi sau anh khiến anh có chút không tập trung, bởi vì anh không mang theo điện thoại di động. Anh sẽ mình sẽ luôn cầm điện thoại di động lên nhìn. Đúng vậy, anh đang mong đợi cô lần nữa chủ động gọi cho anh. Nhưng anh không thể đợi chờ thêm nữa, anh có chút không nhịn được, cho nên tối nay cố ý không đem điện thoại trên người. Kỳ vọng nhiều lắm, thất vọng lại càng nhiều. Mộ Dung Trần đi tới cửa phòng của mình, thẻ phòng trong tay vừa đưa lên, anh có một cố dự cảm xấu. Có người ở trong phòng anh, ở nơi này là nơi cao nhất trên du thuyền. Nếu như không có sự đồng ý của anh, chửi quét dọn vệ sinh, phục vụ trên thuyền cũng không được đi vào. Nhưng bây giờ không phải là đã quá giờ quét dọn rồi hay sao? Quả nhiên, anh mới vừa khép cửa phòng lại, mở đèn lên. Một cỗ mùi thơm về phụ nữ tập kích anh, một cô gái trần truồng nhào vào lòng anh. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hai bàn tay anh đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đi đến bên giường, đem quần áo của cô ta vứt ra theo. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kỳ hạn cho cô trong một phút, mặc quần áo tử tế, rời khỏi phòng của tôi. Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lam Chỉ Nông, nhếch nhác nằm trên đất. Không nghĩ tới cô ta lại dám làm ra loại chuyện như vậy, dùng chút nhan sắc của mình tính quyến rũ anh sao? Từ lúc nào anh lại trở thành đối tượng để cô ta không muốn buông tha? Mộ Dung Trần, em thích anh, tại sao anh lại không thể cho em một cơ hội? Lam Chỉ Nông kéo qua ga giường, bao lấy thân thể mỹ lệ của mình. Không nghĩ tới cô lại rơi vào hoàn cảnh này. Người đàn ông này mặt không đổi khí sắc nhìn cô kém cỏi như vậy sao? Vóc người của cô không hề thua kém gì vợ của anh, nhưng anh lại không có một chút cảm giác nào, làm sao có thể chứ? Thưa kỳ Lam, cô đã quên rằng tôi đã kết hôn rồi sao? Nếu như anh không muốn cùng cô có quan hệ, sẽ không chờ tới bây giờ. Em không quan tâm, em chỉ muốn ở chung một chỗ với anh mà thôi. Lam Chỉ Nông cắn môi, nếu đã đến tình cảnh này, cô chẳng còn gì để mất nữa. Cũng lắm thì lưới rách cá chết mà thôi. Tôi không quan tâm. Giọng nói của Mộ Dung Trần càng thêm mãnh liệt. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Từ nay về sau cô cũng không cần đến công ty. Tôi sẽ báo với bộ phận nhân sự, muốn thay đổi người. Anh sợ vợ của anh biết chuyện đêm khuya có phụ nữ đi vào phòng của anh phải không? Những lời này rốt cuộc lại để cho Mộ Dung Trần xoay người đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm lấy cằm của cô. Cô nói cái gì? Anh dùng vẻ mặt lạnh lùng hỏi, ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta cứng lại. Cô dám uy hiếp tôi? Anh không làm trái với lương tâm, đương nhiên anh không sợ. Nhưng tâm cơ của cô gái này nhắc tới tỉnh tình, để cho lòng anh trong nháy mắt bừng sáng.

đến chết cũng không thể tha thứ. Thẩm Quan Hoa nửa đời nếm trải khổ sở cùng khó khăn, đều chỉ vì một người đàn ông tên là Tiết Thiệu Trạch. Một đời một kiếp, một đoạn tình, một cuộc tình, bà vì yêu mà si mê, hy sinh tất cả cuối cùng dứt khoát. Nửa đời sau, ông sẽ đền trả cho bà cái khoản nợ này. Mặc kệ bà biến thành hình dạng nào, ông cũng sẽ ở bên cạnh bà, chăm sóc cho bà. Ông dùng tất cả thời gian còn lại ở bên cạnh, dẫu cho bà có hành hạ ông như thế nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ nguyện ý bên cạnh bà cho đến ngày lìa đời, cuối cùng dứt khoát. Dương Dương đứng ở bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy mẹ của bọn họ đã ngủ, mà bên cạnh bà rốt cuộc cũng có một hộ vệ. Chị hai, sao chị khóc? Thẩm Thiệu Dương đỡ bả vai của Tình Tình, không hiểu sao chị lại chợt khóc thành tiếng như vậy. Nếu như người đàn ông kia thật có thể mang tới niềm hạnh phúc cho mẹ, cô nên vui mừng mới đúng, tại sao lại khóc? Dù mẹ không biết bọn họ, vậy thì thế nào đây? Chỉ là chị rất vui mừng, thực sự rất vui mừng. Tình Tình cố gắng tự nói với mình, đúng vậy, cô rất vui mừng, thấy bà mẹ rốt cuộc có thể ở cùng chung một chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ không còn cô đơn nữa, bọn họ đã có ba mẹ rồi, hạnh phúc dường nào không còn xa xôi nữa. Vui mừng tại sao lại khóc thành ra như vậy chứ? Chị xác định thế à? Thẩm Tiểu Dương đem thân thể của chị hai kéo vào lồng ngực của mình, vừa đi ra ngoài vừa hỏi. Có phải chị lại nghĩ về anh rể hay không? Dương Dương, chị muốn ở lại đây học một thời gian. Tỉnh Tỉnh lảng tránh vấn đề, tâm sự của cô đã xong, được gặp mẹ. Hơn nữa ba cùng mẹ đã ở bên cạnh nhau, cô nên suy tính cho chính mình một chút. Anh văn của cô không tệ, ít nhất ở đây cũng có thể học nghiêm túc kiến thức và rèn luyện thêm về tiếng Anh chuyên sâu. Chị đã cùng anh rể thương lượng rồi sao? Thẩm Thiệu Dương cúi đầu nhìn ra tâm sự của chị. Chị sẽ tìm ra cơ hội phù hợp để nói với anh ấy. Còn người anh thường không để ý cho cô làm gì, dù sao bên cạnh anh đó có người phụ nữ khác rồi. Chị cần nghĩ đến đây, lòng của cô chẳng còn lý do gì để níu kéo. Chị là, rốt cuộc anh tính xử lý quan hệ này thế nào đây? Cô yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật. Sau khi Thẩm Quan Hoa xuất viện, Tiết Thiệu Trạch buông tất cả mọi chuyện trong công ty xuống, chuyên tâm ở lại San Francisco cùng bà. Nhưng vì thế, biệt thự ấy trở nên nhỏ bé. Vì để cho mọi người trong nhà có thể sống thoải mái hơn, Tiết Thiệu Trạch mua một căn nhà khác gần biển. Khi bọn hắn dọn nhà, Tịnh Tịnh rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho Mộ Dung Trần, nói cho anh biết cô định ở lại Mỹ học thêm một thời gian. Mà đầu bên kia điện thoại, anh trầm mặc một hồi, đồng ý, liền sau đó thì cúp điện thoại. Thái độ của Mộ Dung Trần khiến cho cô hoảng sợ. Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, cô lo chuyên nhập học mà không thèm để ý anh nữa. Anh cũng không gọi cho cô bất cứ một cuộc điện thoại nào. Có lẽ là anh ấy rất bận, Tịnh Tịnh tự nói với chính mình như vậy. Một năm sau, tại San Francisco, có thể dùng từ tháng ngày bình yên để miêu tả, Tịnh Tịnh 21 tuổi, đảo mắt đã trở thành một sinh viên mới. Cô thi đậu vào Đại học Thiết kế khoa trang trí, thiết kế tại San Francisco. Tịnh Tịnh muốn làm tròn bổn phận làm con. Trong lòng cô, hiểu tình cảm của mình. Trên danh nghĩa cô vẫn là con dâu của nhà Mộ Dung. Nhưng một năm qua, cô chưa từng trở về cái nhà đó. Mộ Dung Trần cũng chưa từng tới San Francisco để gặp cô. Điện thoại cũng le que, dùng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Có lẽ anh đã quên cô, dù hiện tại không có quên, cũng sẽ có một ngày anh quên. Ngày anh ở bên cô yêu cô say sắc, cô ước gì có thể sớm một chút rời khỏi anh. Nhưng hiện tại anh cố gắng xa cách cô mới phát hiện, thật ra thì cô và anh chưa từng đến gần nhau. Một năm qua mặc dù bọn họ ngày càng ít liên lạc, nhưng có một số việc tự nhiên thông qua Thẩm Diệu Dương mà biết được. Nhà Mộ Dung quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người kế thừa nhà Mộ Dung Kiệt đã kết hôn. Mộ Dung Cẩm và Bách Lâm đã rời ngày kết hôn xuống. Sau hàng chục tin đồn kỳ quái là nhà Mộ Dung không lên tiếng bác bỏ tin đồn. Một năm qua này, cô đã trải nghiệm cuộc sống ấm áp mà 21 năm qua chưa từng được trải nghiệm. Coi như giờ khắc này đã muộn hơn 20 năm, nhưng cuối cùng cũng tới, không phải sao? Có lẽ chỉ một ngày cô thoát khỏi cái nhà danh môn, con dâu nhà Mộ Dung, thoát khỏi ru âm của Tiết Tiểu Thư, cô mới chính là Tình Tình của chân chính. Xế chiều mỗi ngày, sau khi tan học, nếu như Thẩm Thiệu Dương không rảnh rỗi đến đón cô sẽ đi xe buýt trở về nhà. Thật ra thì ngược lại, cô lại thích cảm giác như vậy, đơn giản mà vui vẻ. Ai ngờ còn chưa đi đến trạm xe buýt, một chiếc xe thể thao lại đột nhiên dừng lại bên cạnh cô, còn bíp bíp nhấn còi kinh ỏi. Làm cô sợ hết hồn, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Dung Kỳ, một thân hàng hiệu từ trên xe yêu nhã đi xuống, khóe môi nhếch lên, nhìn cô nở một nụ cười. Làm sao anh biết cô sẽ xuất hiện ở đây? Tỉnh tỉnh nhìn trong xe một chút, chỉ có một mình anh. Thế nào? Nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ lắm mà. Gương mặt của Mộ Dung Kỳ lại cười, lại làm cho người ta có cảm giác như thấy cậu đang cười. Đừng nói cô nghĩ anh Tư đi cùng tôi nhá. Tôi không biết cậu đang nói gì, thật xin lỗi, tôi phải chờ xe. Tỉnh tỉnh muốn tránh khỏi cậu ta, lại bị cậu ta ngăn cản. Đường đường là con dâu nhà Mộ Dung, sao phải đi xe buýt về nhà, nghe rất buồn cười có phải hay không? Mộ Dung Kỳ kéo ra một nụ cười. Mộ Dung Kỳ, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào chứ? Tỉnh tỉnh không thể nhìn thẳng vào người đàn ông này, cũng không biết cậu ta rốt cuộc muốn làm trò gì, giống như cậu ta nhìn cô không vừa mắt vậy. Lên xe đi. Tôi nghĩ chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả, cậu có gì hãy nói luôn tại nơi này đi. Tỉnh tỉnh đề phòng nhìn cậu ta, dáng vẻ của cậu ta cho thấy cậu là con người bụng dạ xấu xa, cô không muốn đơn độc đi theo cậu. Tiết tỉnh tỉnh, rốt cuộc cô có chịu lên xe hay không? Tôi không ngại ôm cô lên xe đâu, nếu như cô không sợ anh Tư biết. Mộ Dung Kỵ sẽ không biết cậu còn cách nào để giải quyết cô gái này nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bất đắc dĩ, tỉnh tỉnh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Mộ Dung Kỳ là em trai của Mộ Dung Trần, cô cũng chẳng tin cậu ta dám làm chuyện gì. Ngồi lên xe, tỉnh tỉnh không nhịn được mà mở miệng nói. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Mộ Dung Kỳ đeo lên kính mắt đen, không nói thêm gì nữa. Cho đến khi xe dừng lại tại một khách sạn, tỉnh tỉnh mới lên tiếng lần nữa. Mộ Dung Kỳ, cậu muốn làm cái gì? Tôi dẫn cô đến khách sạn rất bình thường, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô đâu. Chỉ muốn mời cô một ly cà phê, ăn một ít đồ ăn nhẹ mà thôi. Mộ Dung Kỳ xuống xe, giúp tỉnh tỉnh mở cửa xe và thuận miệng trả lời. Quán cà phê trong khách sạn vào giờ phút này không có nhiều người. Tỉnh tỉnh không hiểu Mộ Dung Kỳ rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ có thể đi theo lưng sau cậu ta. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Không có chuyện gì thì tôi về đây. Bọn họ ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ, đợi người đem cà phê ra. Mộ Dung Kỳ chỉ lo loay hoay làm cái gì đó, không hề chú ý đến cô. Gấp cái gì chứ, nhìn xong đi rồi về cũng không muộn. Mộ Dung Kỳ cười cười, đem hình chuyển đến trước mặt cô. Đó là anh. Trong màn hình nhỏ, những thứ kia vô cùng rõ ràng. Anh ôm một cô gái cùng khiêu vũ trong sàn nhảy. Cô gái kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Nửa điểm tiếp theo, mặt của cô gái kia cũng rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu. Hình như đó chính là Đơn Tuệ Ngữ. Những tấm hình sau, hai người càng lúc càng thân mật. Mộ Dung Kỳ là có ý gì? Tình tình đang cầm con chuột ngượng lại, sắc mặt cũng theo đó mà tái nhợt. Là Mộ Dung Kỳ nhìn nét mặt của tình tình, không buông tha một giây nào. Tiếp tục nhìn xuống đi, đặc sắc còn ở phía sau. Nhìn thì nhìn, sợ gì ai chứ? Đó là tin tức chứ. Phó Tổng Giám Đốc Mộ Dung Trần của Tập đoàn Tài chính Mộ Dung cùng Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Đơn liên tiếp qua lại. Tin đồn Mộ Dung Trần cùng vợ đã chia tay một năm. Nhà Mộ Dung cùng với nhà họ Đan đang cố gắng kết thân lần nữa. Sau đó là một đống hình ảnh họ cùng nhau ngồi ăn cơm, cùng nhau tham gia tiệc. Đây gọi là cái gì? Anh lạnh lùng đối với cô như vậy là vì Đơn Tuệ Ngữ hay sao? Mộ Dung Kỳ cho gì là tùy tiện lấy ra những hình này có thể lừa gạt cô sao? Truyền thông vẽ rắn thêm chân rất lợi hại, cô sẽ không chịu vũ nhục cùng tổn thương như vậy, làm sao lại có thể tin tưởng sự thật đây? Nhưng chứng kiến cảnh anh ôm cô gái kia khiến cô đau lòng, không biết nó xông ra từ đâu, đem lòng cô cắt thành trăm mảnh. Cô lựa chọn tin tưởng anh, nhưng thật ra thì trong lòng vẫn rất hoài nghi. Nếu như những thứ này đều không phải là thật, vậy tại sao anh lại cứ để mặc cô ở San Francisco lâu như vậy, cũng không quan tâm đến cô? Cô không yêu anh Tư, vậy thì rời khỏi anh ấy đi. Giọng nói lạnh lẽo của Mộ Dung Kỳ vang lên, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hôn nhân của các người vốn là một sai lầm. Bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc của mình mong muốn, đúng lúc nên chấm dứt sai lầm rồi còn gì. Nếu không cuộc đời của anh Tư tôi sẽ bị cô phá hủy. Anh ấy có quyền được hạnh phúc, mà cô đã không cho anh ấy hạnh phúc được thì cũng không nên kéo mất cuộc đời của anh ấy. Từ chiều hôm qua đến giờ, tâm tình của tình tình vẫn không tốt, vô cùng không tốt. Một lần kia không nghĩ đến có thể đả thương cô lâu như vậy. Thì ra trong thế giới tình cảm, cô chính là người nhát gan nhất. Nhát gan đến nỗi vừa đụng đến chỉ biết lui về phía sau co người lại. Cô nghĩ lại đến việc anh cười với cô gái kia, nghĩ tới việc

Môi của anh rơi vào trên cổ cô, cuộn loạn đem cái chăn kia ném xuống đất. Mộ Dung Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net